Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, không được lòng người Hàn Giác. Đệ tử khác nghe vậy, lập tức đều rối rít phụ họa. Hàn trưởng lão, ngài có thể là phân viện trưởng lão, đối phó một cái đệ tử đâu còn cần chúng ta hỗ trợ. Như thế cũng quá mất mặt a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hàn trưởng lão, chúng ta đều kính nể ngài thực lực, tin tưởng ngài nhất định có thể tự tay bắt lấy Tô Hạo Thần. Đúng đúng đúng, chỉ cần ngài bắt lấy Tô Hạo Thần, lại đem Phong Liên Nguyệt mang trở về, viện chủ tất nhiên sẽ đại lực khen thưởng ngài. Chúng ta liền không thơm lây. Cái này nguyên một đám dường như nhuyễn đãn, lập tức đỉnh Hàn Giác lòng buồn bực thổ huyết, thiếu chút nữa thì một hơi không đi lên nín chết. Bên cạnh Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt cũng nhìn im lặng lắc đầu. Cảm giác cái này Hàn Giác thật sự là quá không được lòng người. Thế mà các đệ tử đều đối với hắn mệnh lệnh lá mặt lá trái. Bất quá đây cũng là hắn tự tìm. Dù sao hèn hạ vô sỉ người coi như địa vị lại cao hơn, cũng sẽ cho người từ đáy lòng khinh bỉ. Lại thế nào nói được tôn trọng? Các ngươi, tốt tốt tốt. Bản trưởng lão nhớ kỹ các ngươi. Bút chướng này chúng ta về sau tính lại. Hàn Giác nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên lần nữa quay đầu. Còn có ngươi, Tô Hạo Thần, đừng tưởng rằng có chút thiên phú liền có thể không nhìn học minh quy củ. Phong Liên Nguyệt trộm cắp công pháp là trọng tội, có thể là ngươi lại dám bao che nàng. Chuyện này bản trưởng lão nhất định sẽ báo cáo viện chủ. Đến thời điểm viện chủ giáng tội xuống tới, ta xem ngươi còn thế nào càn rỡ. Liền không cần ngươi quan tâm. Phong Liên Nguyệt vô luận phạm tội gì, ta đều giúp nàng chống lấy. Chuyện này ta cũng sẽ bản thân bẩm báo viện chủ, mặc cho xử phạt. Về phần ngươi, còn dám nói nhiều một câu, ta liền để ngươi về không được Yến Vân phân viện. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, lạnh lùng đe dọa nhìn Hàn Giác. Uy thế kinh người. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hàn Giác lập tức hô hấp trì trệ, không dám lại nhiều nói chuyện, bởi vì hắn có thể rõ ràng từ trên người Tô Hạo Thần cảm giác được một cỗ giống như thực chất sát cơ. Tiểu tử này thế mà thực động sát tâm. Hắn kinh hồn táng đảm, chỉ có thể hôi liu liu cúi đầu không nói, âm thầm phẫn hận. Chung quanh các đệ tử thì là nguyên một đám nhìn tâm trí hướng về. Tô Hạo Thần biết rõ Phong Liên Nguyệt tội danh không nhỏ, thế mà không chỉ có không tránh hiểm nghi, ngược lại còn muốn giúp hắn gánh chịu. Cái này gia hỏa thật sự là quá có đảm đương, mà loại người này cũng là để cho người bội phục, có thể nhất thực tình kết giao. Rất nhiều đệ tử đều quyết định, vô luận lần này về Yến Vân Võ Viện, viện chủ là thái độ gì, bọn họ đều phải giúp Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt cầu tình. Tại đám người trung gian, còn có không ít nữ đệ tử. Lúc này những cái này nữ đệ tử nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt đều phảng phất sắp chảy nước. Mà đối với Phong Liên Nguyệt, các nàng càng là ghen ghét phát cuồng. Cái dạng gì nam nhân để cho nữ nhân tâm động? Vậy chính là tại thời khắc nguy nan, có thể giúp ngươi che gió che mưa, có thể liều lĩnh bảo hộ nam nhân của ngươi. Đáng tiếc loại nam nhân này trên đời thật sự là quá ít. Cái này khiến các nàng làm sao có thể không được ghen ghét Phong Liên Nguyệt. Chúng ta đi thôi, theo ta về Yến Vân phân viện. Tô Hạo Thần không còn nói nhảm, trực tiếp đem ảnh ma thi thể cất vào càn khôn túi. Sau đó lôi kéo Phong Liên Nguyệt cưỡi lên xuyên vân thú, liền phóng lên tận trời hướng Yến Vân phân viện bay đi. Các đệ tử thấy thế, cũng đều lập tức quay người rời đi. Nhanh, nhanh về phân viện. Chuyện này cũng không thể bỏ lỡ. Không sai, Tô Hạo Thần nếu muốn giúp Phong Liên Nguyệt gánh tội danh, sợ rằng sẽ làm tức giận viện chủ cùng các vị trưởng lão. Không biết hắn sẽ nhận cái gì xử phạt, có lẽ là bị trục xuất phân viện đi. Dù sao trộm cắp công pháp tội danh quá nặng, mà lúc này Hàn Giác thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Đáng chết Tô Hạo Thần, thế mà tại trước công chúng để cho ta xuống đài không được. Chuyện này còn chưa xong, ngươi phải gánh vác tội danh đúng không? Tốt, vậy ta liền để ngươi gánh đủ. chỉ là một cái đệ tử lại dám mạo phạm trưởng lão. Nếu như không trị ngươi tội, về sau ta còn có cái gì mặt mũi đợi tại Yến Vân phân viện? Nghĩ vậy, hắn lập tức ngửa mặt lên trời hét lớn. Xuống tới, lập tức, không trung tầng mây bên trong thì có một đầu xuyên vân thú đáp xuống. Hắn cưỡi lên xuyên vân thú, liền đuổi sát Tô Hạo Thần hướng Yến Vân phân viện bay đi. Không cần bao lâu thời gian, Tô Hạo Thần hai người trở lại phân viện, mà liên quan tới hắn muốn cho Phong Liên Nguyệt gánh tội danh tin tức. Càng là trực tiếp dẫn bạo cái toàn bộ phân viện, nhường vô số người ghé mắt. Đầu năm nay gặp qua bằng hữu gặp nạn, lập tức nhượng bộ lui binh, có thể chủ động đám bằng hữu gánh trách nhân, còn thật không có mấy cái. Thế là cơ hồ các đệ tử nghe được tin tức về sau, đều cấp tốc tiến đến phòng nghị sự. To lớn phòng nghị sự bên ngoài người đông nghìn nghịt, mà ở trong phòng nghị sự, viện chủ Khổng Hàn Vân ngồi cao trung ương, cái khác các trưởng lão thì là phân biệt ngồi ở hai bên. Khổng Hàn Vân nhìn chung quanh đám người, chư vị trưởng lão, Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt sự tình, tin tưởng các ngươi đều hẳn biết chứ, mọi người thương lượng một cái, chuyện này nên xử lý như thế nào? Hắn vừa dứt lời, ngồi ở cuối cùng Hàn Giác liền la ầm lên, chuyện này căn bản không cần thương lượng, Tô Hạo Thần là Phong Liên Nguyệt đồng bọn, trộm cắp công pháp sự tình hắn khẳng định tham dự. Hơn nữa hắn còn dám không tôn kính trưởng lão. Loại này phản nghịch chi đồ, nhất định phải trùng điệp xử phạt. Làm sao xử phạt? Giết hắn. Không ít trưởng lão cười lạnh. Liên quan tới Hàn Giác cùng Tô Hạo Thần xung đột, bọn họ cũng đã nghe nói. Tất cả mọi người là trưởng lão. Nếu như là bình thường, bọn họ nhất định sẽ giữ gìn trưởng lão uy nghiêm. Bằng không về sau tùy tiện người nào cũng dám kháng mệnh. Bọn họ còn thế nào thống lĩnh đệ tử? Nhưng là lần này lại không giống. Nói thật, Hàn Giác làm thực sự quá ác tâm. Coi như mọi người đều là trưởng lão, cũng căn bản không có khả năng đi giữ gìn Hàn Giác. Nguyên nhân rất đơn giản. Người Hàn Giác không biết xấu hổ. Chúng ta còn muốn đâu? Giờ phút này Hàn Giác đã trải qua không thèm đếm xỉa. Căn bản mặc kệ người khác đang suy nghĩ gì. Đúng rồi. Liền hẳn là giết hắn. Viện chủ, trước không đề cập tới Tô Hạo Thần chống lại trưởng lão mệnh lệnh. Chỉ nói hắn tham dự trộm cắp công pháp, chính là tội ác tày trời. Nếu như đây loại phản nghịch chi đồ không trọng xử, về sau chẳng phải là ai cũng dám đi trộm cắp công pháp. Lôi Bạo cười lạnh nói. Hàn trưởng lão, ngươi luôn miệng nói Tô Hạo Thần là đồng bọn. Có chứng cớ gì? Tại ta nhìn đến. Tô Hạo Thần bất quá là bởi vì bằng hữu tình nghĩa, cho nên mới giúp Phong Liên Nguyệt gánh trách. Giống loại này có tình có nghĩa đệ tử, không được khen thưởng cũng liền thôi. Thế mà còn nặng hơn phạt. Chúng ta đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn nói cho đệ tử khác? Về sau muốn vô tình vô nghĩa sao? Không sai. Chúng ta chung quy là học viện. Trừ muốn dạy bảo đệ tử tu luyện, cũng tương tự muốn dẫn đạo đệ tử tâm tính. Nói cho bọn họ, thế nào làm việc mới là đúng. Có trưởng lão phụ họa nói. Bất quá cũng có trưởng lão không đồng ý. Ta không như thế nhìn. Xác thực, Tô Hạo Thần có tình có nghĩa. Nhưng cái này chẳng lẽ liền có thể trở thành hắn xúc phạm giới luật lý do. Nếu như hôm nay chúng ta không trọng xử hắn và Phong Liên Nguyệt, về sau có phải hay không đệ tử khác phạm sai lầm? Chỉ cần làm ra một cái có tình có nghĩa lý do, chúng ta liền đều muốn miễn đi bọn họ trách phạt. Lời như vậy, học minh giới luật còn có cái gì uy tín có thể nói? Hàn Giác nghe xong, tranh thủ thời gian phụ họa. Không sai, chúng ta nhất định phải giữ gìn học minh giới luật uy nghiêm. Nhất định phải giữ gìn trưởng lão uy nghiêm. Loại này phản nghịch chi đồ tuyệt đối không thể buông tha. Vừa mới cái kia trưởng lão nghe vậy, lập tức chen miệng nói. Cái này, ta chỉ nói là giữ gìn giới luật, sự tình khác không quan hệ với ta. Hàn trưởng lão, người có thể ngàn vạn không muốn mượn ta công báo tư thù. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http